Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 393, cải cách trở lực. Người chuẩn bị cải cách S.H.I.E.L.D. Đây là chính xác. Ta ủng hộ ngươi. Ở mục sư niệm tụng mã qua giao lý phúc âm thời điểm, Stark ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng nói. Daisy gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Bây giờ là cá nhân cũng biết nàng nên vì S.H.I.E.L.D. làm một ít cải biến. Stark có thể nhìn ra cũng không ngạc nhiên. Không riêng gì đặc công chuyện sau lưng. Daisy một ngày liền hướng ban trị sự đệ trình rồi 19 hạng bản dự thảo. Tỉ như nàng đưa ra đặc công tân thù muốn tương đồng. Cùng làm cùng hưởng là cơ bản nhất điều kiện. Không thể nói Brazil đặc công cầm 300 đô la, Mỹ Quốc đặc công mượn 5.000, địa vực phát triển không thăng bằng chớ nên là mượn cớ. Các biện pháp an ninh cũng muốn điều chỉnh, đi một đường chiến đấu đặc công cần cao hơn nữa an ninh cấp bậc. Hậu phương đặc công liền không phải cần gì phòng hộ, giống như Daisy thủ hạ đầu chọc ca. Dựa theo quy định hàng năm đều có thể từ trang bị thống soái nhất kiện áo chống đạn. Hàng năm phát, hàng này hàng năm lĩnh. Lĩnh xong hắn liền lấy ra đi đến trên chợ đen bán đi. Cái này có gì dùng? Nên thăng bằng không thăng bằng. Chớ nên cơm tập thể thời điểm. Bọn họ nhưng thật ra xử lý sự việc công bằng. Tiền tuyến đặc công đối với sau phương bộ chỉ huy đặc công ý kiến rất lớn. Chứng mạn đề cao tiền tuyến đặc công đẳng cấp, chỉ có thể nói mâu thuẫn có chút hòa hoãn, nhưng là căn bản không thăng bằng không có đánh phá. Không thăng bằng biến thành piết đào S.H.I.E.L.D. góc tường lợi khí. Daisy hiện tại phải đánh phá những thứ này góc chết. Một cái toàn cầu tính chất tổ chức lớn, ngay cả cơ bản công bằng đều làm không được đến. Vậy nó rời xong đời cũng không xa. Hậu phương ban chỉ huy, khoa học bộ phận đều ở đây của nàng trong phạm vi khống chế. Dựa vào tự thân uy vọng, nàng có thể đè xuống những thứ này bất mãn. Còn như tiền tuyến đặc công đều đối với cách làm của nàng bày tỏ tán thưởng. Không đề cập tới đức đối lập nhau cao thượng S.H.I.E.L. để đặc công. Đã nói Hydra phần tử, bọn họ cũng hy vọng đề cao đãi ngộ của mình. Trước người phong cảnh ai sẽ cự tuyệt, hy sinh sau có thể thu được một cái danh dự thuyết pháp. Ai sẽ phản đối, tổng sẽ không có người hy vọng chính mình đen không đề cập tới bạch không đề cập tới mà nát vụn ở rãnh nước bẩn trong a. Bây giờ Stark đặc biệt tới tỏ thái độ chống đỡ, liền đại biểu cải cách cũng không thuận buồm xuôi gió, trong đó cũng có trở lực. Một ít bất lợi ngôn luận truyền đến Daisy trong tai. Rất nhiều lão tư cách đặc công biểu thị bất mãn. Bởi vì bọn họ lúc còn trẻ không có đãi ngộ này. Bọn họ hy vọng bảo trì truyền thống không phải là bởi vì bọn hắn bảo thủ. Càng không phải là không muốn cải biến. Mà là một cái cân bằng lòng vấn đề. Chính mình không có hưởng thụ được phúc lợi. Bây giờ các ngươi có chút tuổi trẻ. Dựa vào cái gì hưởng thụ? Chỉ trích Daisy tuổi còn trẻ, xung động, không lý trí, không chịu trách nhiệm các loại ngôn luận đã tại trong phạm vi nhỏ lên men. Cũng hướng về ngoại giới truyền bá ra, Sharon Carter nói cho nàng biết, còn có người chạy đến Anh Quốc đi tìm Peggy Carter. Hy vọng vị này người sáng lập đứng ra, bảo lưu S.H.I.E.L.D. truyền thống. Muốn nói một điểm áp lực không có đó là gạt người. Có thể vài cái lão đặc công ở trong mắt nàng phân lượng quá nhẹ. Peggy Carter nàng cũng không sợ. Một cái 90 tuổi lão thái thái cũng không thể đã chạy tới cùng nàng một mình đấu a. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị khởi động S.H.I.E.L.D. tiền hưu kế hoạch. Có thể vài cái trên nhảy dưới nhảy không thể gặp người khác tốt lão tạc để cho nàng chậm trễ kế. Hoặc, các ngươi không phải là ưa thích truyền thống sao? Đi, ta chờ các ngươi từ S.H.I.E.L. D. Sau khi rời đi, tái mở di chuyển tiền hưu kế hoạch cho người tức chết nhóm. Daisy cho tới bây giờ liền không phải là cái gì khoan hồng độ lượng nhân. Đơn giản nói vài câu mình cải cách phương án. Nàng hỏi tới khác vấn đề. Nghe nói ngươi chuẩn bị dùng ngươi Stark cao ốc làm Avenger tổng bộ. Vì sao không chấp nhận S-H-I-E-L để trợ giúp? Daisy thật đáng tiếc. Avenger hay là chuẩn bị cùng S-H-I-E-L để xa nhau? Kinh phí, huấn luyện, nhân viên chiêu mộ cùng với hành động bộ thự hoàn toàn cắt. Song phương lẫn nhau không phải lệ thuộc. Nàng bại lộ S-H-I-E-L để một cái hậu quả trực tiếp chính là cải biến lịch sử. Nguyên bản song phương hội hợp là một đoạn thời gian. Bây giờ cao tầng không thích một đám siêu năng lực giả biến thành S-H-I-E-L để trực tiếp quản hạt. Chiến đội. Bọn họ có ý định sách phân hai người giữa liên hệ. S-H-I-E-L, D là S-H-I-E-L, D, Avenger là Avenger. Bằng hữu tốt của người Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Ross chuyên môn tìm ta. Hắn đại biểu chính phủ một bộ phận ý kiến. Stark không trả lời thẳng, nhưng trong lời nói còn là nói ra trong đó liên quan. Ha ha, Ross. Ross Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ở việc nhỏ trên hồ đồ. Ở đại sự trên vẫn là rất rõ ràng. Hai người rất tùy ý mang qua cái đề tài này. Stark thoạt nhìn kiêu căng khó thuần. Kỳ thực cùng cao tầng quan hệ cũng không tệ. Bình thường có phản phái có quân đội cầm Stark công nghiệp thiết bị làm lộn xộn cái gì nghiên cứu. Thực tế có Jarvis quản chế. Những người đó thật có thể trộm được Stark thiết bị sao? Mở một con mắt nhắm một con nhãn mà thôi. Trực tiếp giao dịch quá mức tiểu thừa. Stark cái này thông minh cách làm đáng giá học tập. Daisy chuẩn bị trở về đầu liền an bài Kingpin nhân tới trộm Hammer công nghiệp quân sự vũ khí. Làm sao trộm tùy ý. Chỉ cần cuối cùng lơ là sơ suất đem tiền ở lại hiện trường là được. Ngày thứ hai, Daisy sẽ biết Stark tới trông đỡ dụng ý của mình. Người này không riêng ngoài miệng chống đỡ chính phủ, thực tế cũng bỏ ra hành động. New York cần trùng kiến, nhưng là thế nào xây? Do ai tới xây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Nhắc tới kiến thiết mọi người đều là mi phi sắc vũ. Kẻ ngu si đều biết phương diện này bao lớn chất béo. Liên quan đến bao nhiêu quyền lợi, một đám phòng địa sản thương giống như đi làm giống nhau. Mỗi ngày đến Nhà Trắng Quốc hội đưa tin, liền vì nhiều thu hoạch một phần bánh gato, nhưng là nhắc tới thanh lý phế tích, đám người này tập thể thất thanh, phương diện này dính đến một cái không thể bỏ qua vấn đề. Bồi thường New York dân thành phố tổn thất, đó là một con số thiên văn, công ty bảo hiểm phải không bồi thường, muốn bồi cũng không thường nổi. Đem toàn bộ bảo hiểm hành nghiệp buộc chung một chỗ đều không thường nổi. Chính phủ quá phận uy trang bức, nghề bảo hiểm liền chuẩn bị tập thể rời khỏi nước Mỹ thị trường. Đối mặt ngay ngắn một cái nghề nghiệp tập thể phản đối. Nhà Trắng phương diện cũng không có quá phận ép sát. Lần này Nhà Trắng rất tặc, bọn họ phát động quần chúng đi du hành thị uy. Ngược lại đầy đường trôi dạt khắp nơi thị dân. Tùy hiện cổ động một cái, thì có một số đông người đi công ty bảo hiểm cửa kháng nghị. Thị uy hoạt động càng ngày càng nghiêm trọng, từng bước khuếch tán đến toàn quốc, toàn thế giới, mua bảo hiểm nhân số nhảy nước giống nhau co lại nhanh chóng. Một ngày cái nghề này danh tiếng xấu rồi, tất cả mọi người phải xui xẻo, công ty bảo hiểm cũng không muốn từ bỏ nước Mỹ thị trường. Bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, song phương nhiều lần bàn bạc, cuối cùng mỗi người lui 7-8 bước, nghề bảo hiểm gánh chịu một bộ phận phí dụng, còn như cái này một bộ phận rốt cuộc là bao nhiêu? Na liền cần tiếp tục cãi cọ rồi, chính phủ cùng lúc dùng sức ấn tiền, về phương diện khác lôi kéo bảo hiểm hành nghiệp thay mình chia sẻ áp lực. Có thể còn chưa đủ. Tài chính chỗ hổng vẫn như cũ vĩ đại, một ngày hoàn toàn bồi thường. Obama mấy năm này nhiệm kỳ liền tất cả đều là thiếu hụt rồi. Đến lúc đó giảm thiểu công vụ chi tiêu, chính phủ lớn giảm biên chế, thậm chí Obama còn phải đem Nhà Trắng cho thuê, chính mình mang theo chướng bồng ngủ mặt cỏ đi. Hắn đây khẳng định không đáp ứng a. Phí nửa ngày tinh thần chạy Nhà Trắng bên ngoài ngủ mặt cỏ đi. Giật dây thủ hạ, tiếp tục tìm người chia sẻ tài chính áp lực. Lúc này thổ hào xuất hiện. Tony Stark nguyện ý cùng chính phủ đi ra chi phí tiến hành New York thành phố nhân viên vệ sinh làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.